Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, chương 2729, dược thần tộc phản ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 5 vương vận dụng bên trong tộc mở tổ địa biện pháp. 5 người hợp lực, rằng co tốt một lát, rốt cuộc ở tổ địa vào miệng không gian mở ra. Lạc Y đã ở dịch tiểu phi bên cạnh, đến tổ địa bên trong, nàng cảm giác mình tình huống tốt lắm không thiếu, nhất là ở tổ địa bên này, bên trong tựa hồ có một kiểu đồ đang hấp dẫn nàng. Ở tổ địa vào miệng không gian mở sau đó, Lạc Y trực tiếp xông đi vào. Đây là tới huyết mạch chỉ dẫn. Lạc Y như vậy dáng vẻ vội vàng, để cho dịch tiểu phi giống vậy thật là tò mò. Dịch tiểu phi sau đó vậy vọt vào tổ địa. Đối với dịch tiểu phi lĩnh ngộ cửu kiếp kiếm pháp có rất lớn quan hệ. Còn như tổ địa bên trong có thể hay không có những thứ khác thu hoạch, dịch tiểu phi liền thuận theo tự nhiên. Chủ yếu lần này đi tới lạc thần tộc là vì Lạc Y. Ở Lạc Y và dịch tiểu phi tiến vào bên trong tổ địa kéo dài 10 tức thời gian, lần nữa khép lại, lão hắc cũng không có đi theo đi vào, và năm vương lưu ở bên ngoài. Năm vương trông cái này có thời gian, bắt đầu uống đan dược chữa trị tự thân thương thế đứng lên. Lão hắc vẫn là ở chung quanh đi bộ, nhất là hướng về phía nơi này tượng đá, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, phía trên tồn tại vĩnh hằng hơi thở. Chứng minh những thứ này tượng đá cũng không phải là bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Dược thần tộc ở thương nghị trong đại điện, hội tụ dược thần tộc rất nhiều cường giả. Dược thần tộc ít nhất không giống như là lạc thần tộc bên kia nội đấu, bọn họ thủy chung là hoàn chỉnh. Dược thần tộc tộc trưởng Dược Thánh Minh chính là nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả. Ở dược thần tộc cường giả toàn bộ đến sau đó, vậy hiện thân, phía trên nhất ngai vàng, Dược Thánh Minh vậy thân thể to lớn, dòng giã có 2 mét, cho người một loại dã man cảm giác. Chư vị, chuyện này thấy thế nào? Vậy kêu là dịch tiểu phi tiểu tử, hôm nay ngay tại Lạc Thần Vực, người này giết con ta, đã không còn là trước như vậy nhỏ yếu. Chuyện này, cần bên trong tộc nguyên lão đề nghị một phen. Tộc trưởng, cái này dịch tiểu phi thật ra thì không phải mấu chốt, chủ yếu là trong thiên vương nữ nhi Lạc Y, nữ nhân này vấn đề rất lớn. Có một vị dược thần tộc nguyên lão chí tôn thần đế trung kỳ ngay sau đó đem liên quan tới Lạc Y sự việc nói ra, kể bên trong một ít mới vừa biết được liên quan tới Lạc Y tin tức tu sĩ sắc mặt cũng lớn đổi. Lạc thần tộc mạnh nhất huyết mạch vượt qua năm vương, cái này Lạc Y sợ là có thể dựa vào huyết mạch lực đã lạc thần tộc tài nguyên có cơ hội trở thành vĩnh hằng thần đế. Dù là vĩnh hằng thần đế không đột phá nổi, vậy nửa bước vĩnh hằng thần đế đó cũng là ván đã đóng thuyền chuyện. Lạc thần tộc đã từng mạnh mẽ tột cùng nhất thời điểm đè những thứ khác chín thần tộc cũng không có ngày tốt. Có bây giờ tình huống, những thứ khác chín đại thần tộc cũng âm thầm quấy rối qua. Đây nếu là để cho lạc thần tộc trở lại đỉnh cấp, chín lớn thần tộc cuộc sống liền sẽ không tốt qua. Nữ nhân này lưu không được. Không sai, thập đại thần tộc nếu bàn về huyết mạch thượng, nếu là hoàn toàn thức tỉnh, lạc thần tộc là xứng đáng không thẹn mạnh nhất. Nhất là lạc thần tộc có thiên kiếm đại lục kiếm thứ nhất pháp thần thông cửu kiếp kiếm pháp. Cô gái này thức tỉnh sau đó nhất định sẽ lấy được cửu kiếp kiếm pháp. Bây giờ nếu là tiến vào tổ địa, vậy còn liền được. Tộc trưởng, nhất định phải đem trừ đi. Ta đồng ý. Có thể luyện khí những thứ khác 8 đại thần tộc, ngoặc kép lạc thần tộc có thể tồn tại, nhưng không thể mạnh mẽ. Những thứ khác 8 vị thần tộc, dù là thông báo cho, vậy không nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá phải giải quyết cô gái này, quả thật phải thừa dịp bây giờ đoạn này thời gian. Thế nhưng cái Dịch Tiểu Phi là một cái to lớn trở ngại. Dược Thánh Minh giọng bên trong, nhắc tới Dịch Tiểu Phi thời điểm, đó là đối với Dịch Tiểu Phi thực lực đồng ý. Từ lấy được tình báo tới xem, hắn vậy không nhất định có thể áp chế liền Dịch Tiểu Phi. Tối thiểu muốn hai vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Muốn là có thể, cần ba người, như vậy chắc chắn liền lớn hơn một chút. Dẫu sao còn phải cân nhắc đến những thứ khác năm vương. Một khi ra tay, vậy thật là không chết không thôi. Ra tay thì phải thanh trừ sạch, vĩnh tuyệt hậu hoạn cho những thứ khác tám vị thần tộc. Truyền tin tức đã qua, nếu là có tâm ý, sẽ tới Dược thần tộc thương lượng. Thời gian không các người, đừng hối hận. Dược Thánh Minh mở miệng, phân phó xuống, sau đó chỉ thay mặt tám vị Dược thần tộc nguyên lão. Đi truyền đạt tin tức, là đối hắn tám cái thần tộc tôn trọng, mà đối với hết thảy các thứ này, Thiên Kiếm đại lục sóng ngầm phun trào. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không biết, tiến vào tổ địa Dịch Tiểu Phi, trực tiếp ở bên trong lạc đường, không biết lạc y đi chỗ nào. Bất quá ở tổ địa bên trong, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được rất lớn không cùng, ít nhất bên này là một cái tu luyện chỗ đi, nhất là tổ địa bên trong. Dịch Tiểu Phi tu luyện cửu kiếp kiếm pháp, tập được thần văn, hướng về phía chút cảm xúc rất lớn. Bên này lĩnh ngộ cửu kiếp kiếm pháp, không thể nghi ngờ chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Dịch Tiểu Phi vậy không chần chờ, ở nơi này bên tu luyện, cái này tu luyện bên trong, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua, đắm chìm trong cửu kiếp kiếm pháp lĩnh ngộ bên trong. Cửu kiếp kiếm pháp tầng thứ nhất, viên mãn. Cửu kiếp kiếm pháp tầng thứ hai, viên mãn. Cửu kiếp kiếm pháp tầng thứ ba, viên mãn. Cửu kiếp kiếm pháp tầng 4, viên mãn. Cửu kiếp kiếm pháp thứ tầng 5, viên mãn. Cửu kiếp kiếm pháp đệ lục trọng, nhập môn. Đã trực tiếp đem đệ lục trọng nhập môn. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất hài lòng, tiếp tục lĩnh ngộ. Mà ở tổ địa ra, thật ra thì đã qua một tháng. Cái này một tháng năm vương khôi phục vẫn là rất nhanh, chỉ là cho dù khôi phục, bọn họ cũng không có cái gì những thứ khác tâm tư xấu. Lạc y tiến vào tổ địa, lấy trước mắt lạc y tình huống, vừa ra tới sợ là không được, cùng nhau cũng đã trở thành định cư. Bọn họ 5 người một mực nội đấu, đều không từng có kết quả. Lạc y xuất hiện, hết thảy giống như là minh minh bên trong định trước vậy. Nàng là tới nặng chấn động lạc thần tộc. Lão Hắc hướng về phía những cái kia tượng đá đảo cổ. Bất quá diễn cảm đổi được càng ngày càng hưng phấn. Không hổ là Thiên Kiếm đại lục đã từng là thứ nhất thần tộc. Tượng đá này thật là đồ tốt. Phía trên vĩnh hằng hơi thở, lại có thể tinh luyện hấp thu. Mặc dù rất ít, nhưng đối với Lão Hắc được ích lợi vô cùng. Cho thằng nhóc thúi lưu một chút. Đây chính là vĩnh hằng lực à. Nếu là vận dụng tốt, đối với thằng nhóc thúi tương lai đột phá vĩnh hằng thần đế có trợ giúp. Lão Hắc nằm ở tượng đá lên hấp thu, nhưng cho dù là giờ phút này, đều không quên cho Dịch Tiểu Phi giữ lại một ít. Còn như năm vương, còn không có phát giác. Bọn họ biết được tượng đá không đơn giản, nhưng bọn họ sớm vài năm cũng không có thu hoạch, đã không thèm để ý. Bây giờ sẽ chờ Dịch Tiểu Phi, còn có Lạc Y, từ tổ địa bên trong đi ra. Nhất là Lạc Y, bọn họ muốn xem, sẽ thành được như thế nào. Thời gian thoáng một cái, một năm trôi qua, cái này một lâu năm hắc, còn có năm vương, đều ở đây tổ địa, mà thuộc về năm vương dưới quyền tu sĩ, có không thiếu đã tới. Nhất là đối với gần đây ngoại giới tin tức truyền tới không thiếu, lần này Lạc Đông thành chuyện, nháo được sôi sùng sục, chủ yếu vẫn là những thứ khác thần tộc động tĩnh, là năm vương để ý nhất. Từ tình báo trước mắt tới xem, những thứ khác chín thần tộc chi địa, đều có bọn họ lạc thần tộc người nằm vùng. Tựa hồ đã có một ít không tốt đầu mối. Thân, lượt nhấn đi vào, cho một khen ngợi thôi. Số điểm càng cao cập nhật càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng cũng tìm được xinh đẹp lão bà nha. Điện thoại di động đừng mới tinh đổi bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu và sách ký cùng máy vi tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo mát mẻ đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.